Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 541. Thực lực đại tiến, hành tung bại lộ. Chính là bởi vì như vậy, Đường Mục phỏng chừng ở người chủ thành này khu có thể tìm tới từng người cơ duyên để tu vi của hắn tiến hóa đẳng cấp đột phá đến cấp 7, cấp 10 đỉnh cao. Đã là cơ duyên to lớn, cho nên đối với có thể ở người chủ thành này khu tìm tới để hắn đột phá đến cấp 8 bảo vật, Đường Mục càng thêm sẽ không chờ mong. Nghĩ tới đây, Đường Mục cũng không có nhiều ở cái này đan dược phô dừng lại. Lại một lần nữa ở người chủ thành này khu, từng gian cửa hàng tìm kiếm lên, cũng không biết cha tìm bao nhiêu cửa hàng. Rốt cục, Đường Mục ở một cửa tiệm vô mặt sau, phát hiện một dược viên tồn tại. Vườn thuốc này xem ra thật giống đã hoang phế dáng vẻ, nhưng trong đó sinh trưởng một cây cỏ, nhưng là để Đường Mục rất là kinh hỉ. Huyền Hoàng Thảo, hồng mông cấp linh căn, có thể làm cho cấp 9 trở xuống tu sĩ hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp trực tiếp tăng lên. Để cấp 8 tu sĩ hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên một cấp 1. Để cấp 7 tu sĩ hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên 2 cấp bậc. Để cấp 6 tu sĩ hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp tăng lên 3 đẳng cấp. Để cấp 5 trở xuống tu sĩ hoặc là tiến hóa giả đẳng cấp trực tiếp tăng lên 1 cấp bậc. Cũng chính là 10 cái đẳng cấp. Đây chính là Đường Mục phát hiện vườn thuốc này bên trong sinh trưởng cây cỏ này, giám định tin tức. Đây tuyệt đối là một vui mừng thật lớn. Bình thường thảo loại linh dược, hoặc là chính là không có giá trị, hoặc là chính là giá trị cực cao. Thảo loại linh dược bởi vì đẳng cấp cực thấp duyên cớ, phần lớn đối với đẳng cấp cao tu sĩ hoặc là tiến hóa giả không có tác dụng. Nhưng một khi xuất hiện đối với đẳng cấp cao tu sĩ hoặc là tiến hóa giả hữu dụng tồn tại, đều là đột phá mệnh cách hạn chế tạo hóa kỳ vật. Mà Huyền Hoàng Thảo chính là như vậy một cây tạo hóa kỳ vật, là một viên rất phổ thông thảo, không biết đạt được cái gì tạo hóa, hấp thu vô lượng huyền hoàng khí, trải qua biến dị, hình thành một cây hồng mông cấp bậc linh căn. Tuy rằng như vậy linh căn ở hồng mông cấp chỉ có thể toán giống như vậy, thậm chí rất thứ loại kia. Hơn nữa như vậy một cây linh căn là một lần linh dược, căn bản là không thể có thể nuôi dưỡng được đệ nhị cây, là tuyệt bản. Nhưng vẫn như cũ là phi thường cao quý tồn tại. Mà đối với Đường Mục tới nói, như vậy một cây linh căn đối với hắn mà nói vừa vặn đến chính là thời điểm mà ni thật bảo vật. Đường Mục không chút do dự nào, liền đem này một cây đã chín rồi không biết bao lâu huyền hoàng thảo rút ra, sau đó trực tiếp nuốt lấy. Đối với Đường Mục tới nói, trực tiếp nuốt lấy tuy rằng lãng phí, nhưng đối với nóng lòng tăng lên thực lực của chính mình hắn tới nói, căn bản là không tính là gì. Tuy rằng nếu là lấy này huyền hoàng thảo làm chủ, luyện chế thành đan dược, phát huy được hiệu quả càng tốt hơn. Thậm chí nói không chắc có thể luyện chế ra vài viên tăng cao tu vi đan dược cũng là có thể. Nhưng ở này Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất trong thành, thực sự không phải luyện chế đan dược địa phương tốt, mà Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất hướng dẫn thực sự là không thể chờ đợi. Vì lẽ đó vẫn là trực tiếp dùng tốt hơn. Nuốt lấy huyền hoàng thảo, một luống mạnh mẽ mà huyền ảo sức mạnh dâng tới tứ chi bách hài của hắn. Dù cho Đường Mục thực lực lúc này cũng cảm giác được chính mình giống như trong biển rộng một chiếc thuyền con giống như vậy, tràn ngập nguy cơ lên. Thực sự là này cây huyền hoàng thảo không biết thành thục bao lâu, vẫn không có bị hái. Vì lẽ đó tích lũy sức mạnh, mạnh mẽ không biết đạt đến trình độ nào. đối với Đường Mục tới nói, là sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Vì lẽ đó, lúc này Đường Mục không thể không dành thời gian luyện hóa, bởi vì thôn phệ huyền hoàng thảo mà xuất hiện sức mạnh rất nhanh. Theo Đường Mục đối với nguồn sức mạnh này luyện hóa, hắn vừa đột phá tu vi rất nhanh sẽ củng cố, đồng thời hướng về đẳng cấp cao hơn đột phá, cấp 7 cấp 6 sơ kỳ, cấp 7 cấp 6 trung kỳ, mãi cho đến cấp 7 cấp 6 đỉnh cao. Đột nhiên, Đường Mục tự thân thật giống đánh vỡ cái gì tự, khí thế của hắn nhất thời tăng vọt mấy lần, nhưng là Đường Mục đẳng cấp lại một lần nữa đột phá, trở thành cấp 7 tiến hóa giả. Này còn không hết, cái kia huyền hoàng thảo sức mạnh lúc này cũng chỉ là bị Đường Mục luyện hóa 2/10 sức mạnh, còn có 8/10 sức mạnh còn đang không ngừng bị Đường Mục luyện hóa. Vì lẽ đó Đường Mục đẳng cấp đột phá cũng không có vì vậy đình chỉ, ở củng cố cấp 7 đẳng cấp tu vi. Sau khi Đường Mục đẳng cấp lại một lần nữa không ngừng đột phá, hướng về đẳng cấp cao hơn đi tới, cấp 7 sơ kỳ, cấp 7 trung kỳ, không ngừng đột phá. Rất nhanh, Đường Mục tu vi đẳng cấp đạt đến cấp 7 đỉnh cao, đồng thời không có đình chỉ, lại một lần nữa đánh vỡ đẳng cấp ràng buộc, làm cho cấp bậc của hắn đạt đến cấp 7 cấp 8 trình độ. Vào lúc này, huyền hoàng thảo sức mạnh lại một lần nữa bị tiêu hao 7/10, còn lại vừa thành, một thành sức mạnh bị Đường Mục dùng để vững chắc đột phá tu vi, làm cho tu vi của hắn vững chắc ở cấp 7 cấp 8 sơ kỳ mức độ. Trở lại như vậy 1-2 lần bảo vật, tu vi của ta liền có thể đột phá đến cấp 7 cấp 10 đỉnh cao. Đường Mục mở hai mắt ra, đối với mình lần này đột phá rất là thỏa mãn, trong lòng không khỏi nghĩ, tu vi đột phá, Đường Mục đối với ẩn dấu ở người chủ thành này khu tìm kiếm cơ duyên càng thêm chờ mong, cũng càng thêm tích cực. Hay là bởi vì phía trước nhiều lần tìm tới cơ duyên, làm cho tu vi đột phá tiêu hao mất hắn hết thảy vận may. Tiếp đó, một quãng thời gian rất dài, Đường Mục cũng không có tìm được có thể đối với hắn tác dụng, hơn nữa có thể để tu vi của hắn đẳng cấp đột phá bảo vật. Dù sao đẳng cấp càng cao, đối với hắn tạo tác dụng bảo vật cùng linh dược sẽ càng ít, mà chủ thành khu tự thành một giới là phi thường đại, cửa hàng vô số. Vì lẽ đó, Đường Mục muốn tìm được đối với hắn hữu dụng bảo vật hoặc là linh dược, liền như mò kim đáy biển giống như vậy, phi thường khó. Phía trước mấy lần có thể dễ dàng tìm tới để hắn tiến hóa đẳng cấp đột phá bảo vật, kỳ thực đã là vận may tốt vô cùng. Tiếp đó, muốn phải tìm đến bảo vật như vậy sẽ trở nên khó hơn rất nhiều. Không chỉ là bởi vì mấy lần trước bảo vật đem số mệnh tiêu hao duyên cớ, càng là bởi vì bảo vật như thế dù sao khá là ít ỏi, muốn phải tìm đến không phải như vậy dễ dàng. Hơn nữa ở trong quá trình này, Đường Mục tuy rằng ẩn giấu rất tốt, nhưng liên tục đột phá làm cho Đường Mục tạm thời không thể đối với tự thân khí tức rất tốt khống chế, làm cho hơi thở của hắn bại lộ, do đó đưa tới vô số binh dũng vây giết. Thậm chí bởi vì lần trước giết chết một người lính dũng tướng quân, đồng thời toàn thân trở ra, làm cho Đường Mục ở những này binh dũng môn trong lòng là phi thường chiêu cừu hận. Vì vậy hơi thở của hắn một bại lộ, không chỉ có đưa tới vô số binh dũng truy sát, càng là liền cái khác 3 phương hướng binh dũng tướng quân cũng là mang theo vô số binh dũng hướng về Đường Mục đánh tới. Đến đúng lúc, vừa vặn thử xem ta đột phá thực lực. Đối với hơi thở của chính mình bại lộ, Đường Mục cũng là rất bất đắc dĩ. Có điều nếu bại lộ, Đường Mục cũng sẽ không ẩn giấu, trực tiếp quang minh chính đại đứng ra. Lúc này Đường Mục tu vi tiến nhanh, tự nhiên muốn đối thủ nghiệm chứng một hồi thực lực của chính mình. Cố mà đối với đón lấy chém giết, không chỉ có không sợ, không chuẩn bị đào tẩu, trái lại đối với này tràn ngập chờ mong. Đường Mục vừa vặn muốn nhìn một chút, sau khi đột phá hắn, có thể ở đông đảo binh dũng, vi sát chi chung giết ngược lại. Nhìn hắn có thể không ở binh dũng môn vi sát chi chung ngang dọc, mà không phải là bị binh dũng môn vây giết không thể không đào tẩu. Hết chương.